Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì Lưu và dì A Quế quay người lại, cười gượng, Hồng Mai à, bà đang đi đâu thế? Đinh Hồng Mai vốn muốn lau vết dầu trên miệng đi, nghe thấy lời họ nói, cố tình đi đến gần, khiến hai người nhìn rõ vết dầu trên miệng. Tiêu hóa đồ ăn đó, hôm nay Tư Tư nhà tôi mua sữa mạch nha và rất nhiều trứng gà về. Đứa bé này có thể kiếm được tiền, luôn luôn mang đồ tốt về nhà, không phải chứ? Tôi đã nói sữa nha mạch tốt thế phải tiết kiệm chút, con bé còn không nghe, cứ khăng khăng làm vài bát, cho cả nhà tôi uống, còn tráng mấy quả trứng, khiến tôi ăn no luôn. Lúc nói chuyện, khóe miệng bà lên xuống, khiếu dì A Quế và dì Lưu nhìn rõ vết dầu trên miệng bà. Trong thôn này không có mấy nhà có điều kiện tốt, kể cả nhà giàu nhất, cũng chỉ cần ngày ngày ăn no. Không cần phải ăn cháo. Còn về dầu mỡ thì lại nhạt vô cùng. Không chỉ có sữa mạch nha uống, còn có trứng tráng để ăn, còn ăn rất no. Lời nói đơn giản vậy khiến cho thím A Quế và thím Lưu xanh mặt ghen tị. Trong lòng hai người âm thầm thấy bất công. Đinh Hồng Mai có gì tốt, sinh ra đứa con kiếm tiền còn có thể giúp đỡ gia đình như vậy. Đinh Hồng Mai cố ý chọc giận họ, vô cùng chi tiết nói: cả đời tôi chưa bao giờ ăn trứng gà nào ngon thế, hai người không biết đâu, cho mỡ lợn vào nồi, để dầu chín, Tư Tư nhà tôi không hề biết tiết kiệm, một lúc đánh 5 quả trứng gà cho vào, trứng rán vàng rực một lát liền hiện lên, hương vị ấy. Ôi, không nói nữa, hai người không thể cảm nhận được. Nói rồi, bà cố ý đưa tay lau vết dầu trên miệng, chán ghét nói: chỉ là cho dầu nhiều quá, miệng tôi dính đầy dầu, ôi. Tôi đến tặng quà nhà ông Vương đây, hai bà đi không? Con gái nhà ông Vương sắp kết hôn, hàng xóm đều đến tặng quà, tuy không nhiều, nhưng đây là tập tục trong làng. Vì Đinh Hồng Mai miêu tả quá chi tiết, khiến thím Lưu và thím A Quế không ngừng nuốt nước bọt. Cho nhiều mỡ lợn như vậy, phải thơm như nào chứ? Nhà thím Lưu một tháng mới nấu một món có mỡ, còn phải tiết kiệm, chỉ dám bỏ một ít. Nào dám nghĩ người ta tráng trứng mà cho nhiều dầu thế? Thím Lưu bất lực nhìn Đinh Hồng Mai lau mỡ lợn trên miệng, ghen tị đến đỏ cả mắt. Đinh Hồng Mai đúng là biết cách chọn giận người khác. Khoe khoang xong, bà còn cố ý nói: sau này hai người bớt nói luyên thuyên lại, Tư Tư nhà tôi nói rồi. Sau này sẽ đưa anh trai con bé đi kiếm tiền, tiền cưới A Thành nhà tôi, không cần dùng đến tiền của Bằng Vũ. DTVN nói xong, bà chắp tay sau lưng uy nghiêm bước đi. Từ thế đó, thái độ đó có thể khiến người khác tức đến chết. Thím Lưu không thừa nhận, bà ta ghen tị với Đinh Hồng Mai có đứa con gái có tương lai như vậy. Đợi Đinh Hồng Mai đi xa, mới tức giận nói: cái gì mà 5 quả trứng nhiều mỡ lợn, hứ, tôi không tin, cố ý để ra đường lau chốt mỡ lợn, cố ý qua đây khoe khoang. Thím A Quế cũng thấy như vậy, hai người đều là bà tám, ở đâu cũng không quên tám chuyện vài câu. Cùng nhau đến nhà ông Vương. Lúc tặng quà ông Vương, thím Lưu không nhịn được nói những lời của Đinh Hồng Mai ra. Giọng cô ta không phục, còn cả sữa nha mạch, vợ ông Vương, cô nói có buồn cười không, với điều kiện gia đình nhà bà ấy. Còn sữa nha mạch gì, cười xê, hát, ế, tê người ta rồi, đứa con gái bệnh tật của bà ấy, bây giờ có thể kiếm được bao nhiêu tiền, vừa nhìn đã thấy không sống được lâu rồi. Ông Vương đang hút thuốc, vốn không thích tham gia vào câu chuyện của các bà vợ. Nghe thấy thím Lưu càng nói càng quá đáng, cuối cùng nhịn không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà nói linh tinh gì thế, có ai nói một đứa trẻ vậy không? Vợ ông Vương là người khẩu Phật tâm xà, từ trước đến giờ không trực tiếp đắc tội ai. Nghe thấy lời nói của ông Vương, không nhịn được lườm ông Vương một cái. Cần ông nhiều lời à? Ông Vương bất mãn, nhớ đến Giang Niệm Tư tặng ông 2 quả trứng gà, vội chứng minh cho bà ta thấy. Tôi nhiều lời cái gì, Hồng Mai cũng là nói thật, đứa trẻ Tư Tư, hôm nay tôi còn đưa về, đứa trẻ đó đúng thật tài giỏi, là đứa bé giỏi, mới làm việc không lâu, đã mua được một túi gạo lớn, một hộp sữa nha mạch, còn có rất nhiều trứng gà và dầu đậu nành, một mình không thể mang nổi. Sữa nha mạch, gạo, trứng gà, dầu đậu nành, còn là rất nhiều. Thím Lưu càng nghe càng thấy thích, biết những lời Đinh Hồng Mai nói là thật, bà ta vô cùng ghen tị. Hơn nữa trên mặt còn có cảm giác khó chịu. Ông Vương này đúng là, trước mặt người khác nói những điều này, đúng là không quan tâm cảm giác người khác. Bà ta lập tức kéo thím A Quế, tức giận rời đi. DTVV ông Vương muốn nói ông mấy câu, ông Vương gõ gõ điếu thuốc. Đồng chí Triệu, bà phải nhớ, hai quả trứng bà vừa cho con trai ăn là của nhà Tư Tư cho đấy. Triệu Lệ Quyên cứng miệng, cuối cùng vẫn không nói gì. Bỏ đi, chuyện của người khác, bà ta cũng không động vào. Con gái Yến Tử của ông Vương hôm nay kết hôn, Yến Tử là bạn thân nhất của chị gái Giang Niệm Tư. Cho nên hôm nay, Giang Tuyết trở về, mà Giang Niệm Tư cũng không quay về bệnh viện, đặc biệt xin ông nội Trương nghỉ. Giang Tuyết lên thành phố làm việc, không phải nhân viên nhà máy bình thường, mà chỉ là học viên phụ việc ở một tiệm may, nhưng dù sao cũng là làm việc ở thị trấn, tuy rằng không nhiều tiền, một tháng cũng có 12 nhân dân tệ. Thêm cả ông chủ cũng tốt, những tấm vải thừa mà khách không thích, đều tặng cho Giang Tuyết. Cách Trương.